Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 206, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứ sao nữa, lúc đó tên của cháu cũng là người ta đặt cho. Nếu không với trình độ của ba mẹ cháu, có lẽ cháu sẽ được đặt tên là Tô Tam Muội. Nghe đến đây, Tô Ý cũng không nhịn được bật cười. Hình như đúng là như vậy. Vợ của trưởng thôn nắm lấy tay Tô Ý, an ủi cô một lúc, sau đó mới nói. Chuyện này cháu cứ yên tâm, thím và chú của cháu đều sẽ đứng về phía cháu. Cháu tìm cơ hội bàn bạc với bọn họ trước. Nếu không bàn bạc được, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Tô Ý gật đầu, cảm ơn rối rít rồi ra về. Sau khi Tô Ý đi khỏi, hai vợ chồng trưởng thôn nhìn đồ trên bàn, không khỏi cảm thán. Một cô gái tốt như Tô Ý lại sinh ra trong nhà bọn họ, thật là đáng tiếc. Chuyện này, ông phải giúp con bé một tay. Yên tâm đi, trong lòng tôi có tính toán. Ông lão, ông có cảm thấy con bé Tô Ý càng lớn càng xinh đẹp, không giống ai trong nhà họ Tô, toàn là người xấu xí, có khi nào? Bà nói như vậy là có ý gì? Có khi nào là năm đó bế nhầm rồi không? Sao có thể, lúc đó khi sinh con, có nhiều người ở đó như vậy, sao có thể bế nhầm được? Được rồi, có thể là tôi nghĩ nhiều rồi. Sau khi ra khỏi nhà trưởng thôn, Tô Ý phát hiện mình không có nơi nào để đi. Ở nhà ngột ngạt khó chịu, tóm lại cô không muốn về. Nghĩ một lúc, cô đi về phía núi sau làng. Trước đây, khi ở nhà không có gì ăn, nguyên chủ thường lên núi tìm đồ ăn. Mặc dù không bắt được thú rừng, nhưng cũng có thể hái được ít quả dại, rau dại để lót dạ. Theo ký ức của nguyên chủ, Tô Ý đi theo một con đường nhỏ lên núi. Cô muốn thử xem không gian có thể chứa vật sống hay không. Nếu có thể, thì ngọn núi to lớn này chứa không ít báu vật. Nào ngờ, vừa đến chân núi, cô đã gặp phải người đàn ông mà cô không muốn gặp nhất, Tần Vân Phong. Nhìn thấy cô, Tần Vân Phong mừng rỡ, vội vàng bước đến. Tiểu Ý, sao em lại lên núi một mình? Chẳng phải anh đã nói với em là trên núi không an toàn sao? Tô Ý nhìn anh ta với vẻ mặt kỳ quặc. Từ khi trở về quê, cô cảm nhận rõ ràng thái độ của Tần Vân Phong với mình đã thay đổi. Có lẽ là vì trở về nơi cũ, anh ta lại nhớ đến những kỷ niệm đẹp giữa anh ta và nguyên chủ. Chớ trêu thay, nguyên chủ đã bị hại chết, cả nhà bọn họ đều là hung thủ. DTV Tô Ý không muốn để ý tới anh ta, định lách qua anh ta để đi. Nào ngờ, Tần Vân Phong thấy trên núi không có ai, chặn trước mặt Tô Ý. Tiểu Ý, anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng em cũng không thể không quan tâm đến sự an toàn của mình. Chẳng lẽ nhà em lại không cho em ăn cơm nữa sao? Tô Ý nhìn anh ta với vẻ mặt chán nản. Liên quan gì đến anh? Tần Vân Phong sững người, sau đó đưa hai con gà rừng vừa bắt được cho cô. Đây là gà anh vừa bắt được. Nếu em đói, bây giờ anh sẽ nướng cho em ăn. Em còn nhớ hồi nhỏ chúng ta thường lên núi nướng đồ ăn không? Tô Ý đưa tay nhận lấy hai con gà, ném thẳng xuống chân núi. Tần Vân Phong, tôi nói lại lần nữa, đừng nhắc đến chuyện cũ trước mặt tôi. Nếu không, anh nhắc một lần, tôi sẽ đánh anh một lần. Tần Vân Phong nhìn chằm chằm vào mắt cô một cách thâm tình. Anh biết em không nỡ, lời còn chưa dứt, anh ta đã ăn một cái tát vào mặt. Rừng núi yên tĩnh, đột nhiên vang vọng tiếng bạt tai. Tần Vân Phong bị đánh bất ngờ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đợi đến khi cảm nhận được cơn đau rát trên mặt, anh ta mới ngước nhìn Tô Ý với vẻ mặt khó tin. Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chẳng lẽ em thật sự quên hết chuyện cũ sao? Lời còn chưa dứt, Tô Ý lại giáng cho anh ta một cái tát vào bên mặt còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thì cân đối rồi. Tô Ý hài lòng thở phào, bảo anh đừng nhắc đến chuyện cũ. Mẹ nó ghê tởm C-H-E-T đi được. Tôi nói cho anh biết, từ khoảnh khắc nhà các anh sai người đẩy tôi xuống sông, Tô Ý của ngày xưa đã C-H-E-T rồi, tôi của hiện tại không liên quan gì đến anh, sau này cũng không muốn dính líu gì đến anh. Cách chương.